Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương 181, Lâm Gia. Đứng ở tường ngoài nhà Lâm Gia, Từ Tình phát hiện nhà của Lâm Gia rõ ràng tốt hơn hàng xóm chung quanh. Đất trống trong sân không nhỏ, có thể nhìn ra là đất trồng rau. Ba gian nhà giữa, hai gian phòng bên, sương phòng có ba gian. Lâm Khang Bình đẩy cổng ra, cùng với Tử Tình đi vào. Có người trong nhà nghe thấy tiếng động ở bên ngoài, thấy một nam một nữ vào cửa. Một tiểu hài tử ngửa đầu hỏi: "Các ngươi tìm ai vậy?" "Chúng ta là thúc thúc thầm thầm của ngươi, nói cho tổ gia tổ nương các ngươi. Tam thúc tam thầm đã trở lại." Lâm Khang Bình xoay người nói với bọn nhỏ. Tiểu hài tử nghe xong nhanh như chớp chạy vào, vừa chạy vừa reo lên: "Tổ gia, tổ nương, tam thúc tam thầm của ta đã trở lại." Một lát sau, cửa xuất hiện một đống người, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Khang Bình và Tử Tình. Trong đó một nam tử tuổi chừng 40, rất là kích động, phỏng chừng đây là đại bá phụ của Lâm Diệu Tổ của Lâm Khang Bình. Bên cạnh có một phụ nhân 40 tuổi, chắc là đại bá nương Dư Thị. Mặt khác còn có ba nam tử trẻ tuổi, mặt mày có chút tương tự, cùng với ba nàng dâu nhỏ, cùng với một thiếu nữ búi tóc hai bên. Xem ra, tất cả người của Lâm gia đều ra ngoài. Lâm Khang Bình kéo Tử Tình đi về phía trước vài bước kêu lên: "Đại gia, đại nương, ta đã trở lại. Đây là nàng dâu của ta, Tử Tình." Tử Tình đi đến trước mặt hành lễ, kêu lên một tiếng: "Đại gia, đại nương." Dư Thị liếc mắt nhìn nàng một cái, nhìn Lâm Khang Bình nói: "Ngươi bây giờ giàu có rồi, ở bên ngoài cưới nàng dâu, mang về nhà, không thèm kêu được tiếng cha mẹ. Ta còn tưởng rằng ngươi quên mất chúng ta mất, sẽ không bao giờ về cái nhà này nữa chứ." Lâm Diệu Tổ liếc mắt Dư Thị một cái nói: "Đứa nhỏ vừa mới vào nhà, ngay cả một ngụm nước ấm còn chưa uống. Ngươi đã nói chuyện này ư? Đứa nhỏ tốt xấu gì cũng gọi ngươi là nương vài năm. Đến đây, Bình Nhi, mau dẫn nàng dâu của ngươi vào nhà, ở bên ngoài lạnh lắm, cẩn thận bị cảm lạnh." Cả nhà cùng vào, Lâm Diệu Tổ phân phó một người con dâu đi pha trà. Khang Bình bưng một ly trà kéo Tử Tình quỳ xuống. Lâm Diệu Tổ thống khoái nhận trà. Dư Thị quay đầu, hai tay nhận lấy, xoay xoay vặn vặn gặp Lâm Diệu Tổ hừ một tiếng, vội vàng nói: "Ta nói trước, trà thì có thể uống, nhưng lễ gặp mặt thì ta không có." Tử Tình nghe xong cười nói: "Đại nương thực sự nói đùa, ta cùng với Khang Bình đã lâu chưa về nhà, chưa từng tận hiếu với đại gia cùng đại nương, nào dám muốn cái lễ gặp mặt gì đây." Dư Thị nghe thấy sắc mặt mới hòa hoãn một chút, tiếp nhận nước trà nói: "Lão tam là kẻ có dùng gậy, đánh cũng không thèm đánh một cái giấm. Không ngờ lại cưới được một nàng dâu lanh mồm lanh miệng, vừa nhìn đã biết là người hiểu lý lẽ." Tử Tình nghe xong vội hỏi: "Đây là đại nương thương ta thôi, ta từ ngày không ra khỏi cửa, cũng không gặp được nhiều người, ăn nói vụng về. Nói sai thì xin dạy ra đại nương đừng chê cười ta. Đây là vải dệt ta cùng với Khang Bình hiếu kính hai vị, để làm một bộ đồ đón Tết. Theo lý thì phải làm xiêm y xong mới đưa tới. Nhưng chất tức, chưa từng gặp qua hai vị trưởng bối, sợ làm quần áo không vừa, cũng sợ không hợp tâm ý của đại gia cùng với đại nương." Tử Tình liền vội lấy ra hai sấp vải bông từ một gói đồ, một sấp màu xanh, một sấp màu đỏ thẫm. Dư Thị vội vàng tiếp nhận lấy, mặt mày hớn hở. Tử Tình nhân cơ hội đánh giá nàng một chút, tóc búi rất gọn gàng, dùng ngân châm búi lên, phía trước còn cắm một cây lược gỗ khắc hoa nhỏ, áo bông quần bông màu lam rất sạch sẽ, mặt mày hơi thô, vừa nhìn là biết tính cách mạnh mẽ có khả năng. Đại gia của Khang Bình thì bộ dáng phúc hậu, điển hình của người nông dân, lưng hơi còng, vẻ mặt nhăn nheo, đôi mắt nhỏ nhưng rất sáng. "Nhìn cái miệng nhỏ nhắn của tam đệ muội này, nói chuyện thật dễ nghe, ngươi xem nương ta mừng rỡ không khép được ngậm miệng lại được rồi. Chúng ta phụng dưỡng cha mẹ một năm mà cũng không thấy nương cao hứng như hôm nay." Một người phụ nhân cao gầy cười nói. Kế tiếp là bái kiến đại ca của Lâm Khang Bình, Lâm Khang Mạnh, đại tẩu Hồ Thị, nhị ca Lâm Khang Tường, nhị tẩu Mã Thị. Tiếp đến là tứ đệ Lâm Khang Dũng và thê tử Gừng Thị bái kiến vợ chồng Tử Tình. Tử Tình thế mới biết người vừa rồi nói chuyện là Hồ Thị. Tử Tình cho năm đứa nhỏ trong nhà mỗi người 8 văn. Nhà lão đại lão nhị có 2 đứa nhỏ, nhà lão tứ có 1 đứa, mà đứa này vẫn phải ôm trong tay. Cho nên Hồ Thị cùng với Mã Thị thấy, trên mặt lập tức tươi cười, ân cần rất nhiều. Còn có một cô em chồng chưa gả, Lâm Vân Hồng. Tử Tình đoán tiểu cô nương tầm 14-15 tuổi, một thân áo bông vải hoa đỏ in, vóc người cao hơn Tử Tình một ít, đi lên vội vàng kêu lên một tiếng: "Tam ca, tam tẩu." Rồi không nói gì nữa, cũng coi như là người thành thật. Vội cởi đôi vòng tay bạc ở trên tay ra đeo lên tay nàng. Dư Thị thấy càng cười tươi. Tử Tình đương nhiên càng chú ý tới ánh mắt hâm mộ của Hồ Thị cùng với Mã Thị. Dư Thị hỏi Lâm Khang Bình và Tử Tình đã ăn cơm chưa. biết hai người trở về đây ăn Tết, vội thu xếp cho hai người gian phòng dựa ở phía đông. Khang Bình ở phòng nói chuyện cùng với vài nam tử. Tử Tình thấy mình không có chuyện gì, muốn về phòng xem, vừa cầm hành lý tiến vào, vài nàng dâu của Lâm gia đã đi qua giúp đỡ quét dọn. Phòng này có một cái phản lớn, nhưng đã lâu không có ai ở, đọng cả một lớp bụi, còn chất không ít đồ vật linh tinh. Lâm Văn Hồng bưng một chậu nước đi lại lau chùi, nói không nhiều lắm, nhìn ra tiểu cô nương này làm việc rất lưu loát. Lâm gia không nuông chiều nàng, xem ra lễ gặp mặt này đúng là không thể không cho. Ít nhất còn hơn nhà đại cô nhiều, biết cảm kích người khác. Hôm nay vẫn là năm cũ, cũng âm táo xong, một tiểu hài tử cầm một miếng đường cứng, cực kỳ vui vẻ. Tử Tình phát hiện bọn họ dùng gạo nếp nặn thành hình ngựa. Lâm Diệu Tổ dẫn nam tử quỳ gối trước tượng ông táo, vừa dập đầu vừa đốt tượng ông táo cũ, miệng còn lẩm bẩm khác với chỗ của nhà mình. Cơm chiều món chính là sủi cảo với thịt và củ cải, đương nhiên chủ yếu là cải trắng, có thể nghe được đến một chút mùi thịt. Nàng thấy mọi người đều ăn rất nhiều, phương Bắc có thói quen ăn mì, Tử Tình đều ở phía Nam, mì sợi thì còn ăn được, bánh ba sủi cảo gì đó thì ăn không đủ no, huống chi là mì phở, khó có thể nuốt xuống, tùy tiện ăn hai miếng sủi cảo. Lâm Khang Bình thấy vậy rất là đau lòng. Trở lại phòng, trong phòng đã quét dọn sạch sẽ, nhưng lạnh là khô. Tử Tình nhớ tới hỏa gió cùng với lò sưởi tay, nhưng trong nhà không có than củi, số than hai người mang theo cũng đã dùng gần hết. Nàng nhanh chóng ngồi ở trên phản, Lâm Khang Bình ôm Tử Tình, đút cho nàng mấy miếng điểm tâm, lại ra sức múc một chậu nước ấm đến. Tử Tình vừa mới bị gì cả khó chịu, lau xong cả chui vào ổ chăn. Ngày kế, Lâm Khang Bình ra ngoài sớm, sắp giữa trưa mướn một chiếc xe lừa trở về, mua hai túi gạo lớn, một miếng thịt heo to, một đống xương heo cùng với một ít đồ ăn vặt, còn có hai bì than củi. Vừa vào sân thì thấy Tử Tình bưng một chậu quần áo đã giặt xong. Hắn nhận lấy, cầm tay Tử Tình hà hơi cho nóng. Trời lạnh như vậy có dùng nước ấm giặt không? Cẩn thận bị cảm. Tam ca, ngươi yên tâm đi, ta nấu nước nóng cho tam tẩu. Sáng tinh mơ ngươi không ăn điểm tâm mà đã ra ngoài làm gì? Lâm Văn Hồng đi ra hỏi. À, gọi tứ ca của ngươi ra đây hỗ trợ chuyển ít đồ này. Tam tẩu của ngươi không ăn quen mì phở, ta mua một chút gạo về. Lâm Khang Bình vừa nói xong, Dư Thị đã tới. Thấy Lâm Khang Bình mua một gớ gạo cùng với thịt, khóe miệng kéo đến tận mang tai, vội bảo tiểu nhi tử ra khiêng đồ vào. Lâm Diệu Tổ thấy nhiều đồ như vậy, vội nói, đứa nhỏ này về nhà ăn Tết mà thôi, còn tiêu pha như vậy. Nàng dâu ngươi không quen ăn mì phở thì ngươi mua cho nàng một ít là được. Bây giờ ngươi đã có gia đình, phải tiết kiệm. Dư Thị nói, Bình Nhi hiếu thuận mà, nên mọi người mới được nhờ, khi nào mới được ăn bữa gạo và thịt chứ. Hồ Thị cùng với Mã Thị nghe xong cũng nhanh chóng tiếp lời, cũng đúng, ta cũng được nhờ theo. Nhìn tam đệ muội xinh đẹp, mặt mày xinh xắn thanh tú, làn da bóng loãng trắng nõn, ta thấy đã muốn sờ sờ, vừa thấy chính là người có phúc khí. Nếu mặc lăng la tơ lụa vào thì không thể kém thiếp của địa chủ, chẳng trách nào tam đệ đau lòng. Lâm Khang Bình nghe xong nhíu mày, vừa muốn nói gì đó Lâm Diệu Tổ đã lên tiếng, tam đệ của ngươi bận cả sáng chắc là đói bụng rồi, các ngươi còn không nhanh nấu gì cho hắn ăn nữa, nói bậy bạ cái gì đó. Hiện tại làm cơm cái gì, chờ một lát thì làm cơm chiều, không phải phí công phí của ư? Chờ chút đi, không phải hắn đã mua nhiều điểm tâm sao? Theo ta thì cứ ăn mấy đồ đó trước đi. Tử Tình nghe xong mới biết bọn họ một ngày chỉ ăn hai bữa cơm. Nếu là mẹ ruột, cho dù thế nào đứa nhỏ mới về nhà đều sẽ làm một bữa cơm, huống chi Lâm Khang Bình còn mua mấy thứ này. Nàng có thể tưởng tượng được cảnh Lâm Khang Bình hồi nhỏ, không khỏi thấy đau lòng thay hắn. Bọn nhỏ nghe nói có điểm tâm ăn, vội vây lại. Lâm Khang Bình cho bọn hắn hai bọc, sau đó cầm tay của Tử Tình lấy cớ phơi quần áo. Hắn đốt hỏa giỏ, lại chuẩn bị lốt lò sưởi tay. Tử Tình phơi quần áo lên dây thừng nói, ngươi nhắm lửa giúp ta đi, ta không quen nhà bếp ở đây, ta làm chút cơm cho ngươi ăn. Trời rất lạnh, nếu đói bụng thì càng thấy lạnh lẽo, ta sẽ làm một món cháo nóng hổi. Lâm Khang Bình ôm Tử Tình lên phản nói, không sao đâu, sáng sớm ta đã ăn ít đồ ở trấn rồi, ngươi không quen một ngày ăn hai bữa nên ta mua một chút điểm tâm cho ngươi. Sau đó vợ chồng ngồi ở trên phản nói nhảm. Tử Tình đặt lò nhỏ để gần người, tiện tay cầm một cái áo sơ mi hong khô. Lâm Khang Bình ngồi ở phía sau nàng, thường thường đút cho Tử Tình một chút đồ ăn vặt. Lúc này Hồ Thị ở cửa hô lên, tam đệ muội, ta có thể vào không? Lâm Khang Bình vội mở cửa, thấy đại tẩu nhị tẩu đều đứng ở cửa, vội vàng mời vào, bản thân lại đi ra ngoài. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 182. Hồ Thị vào cửa thấy Tử Tình đang ngồi ở trên phản, cầm một bộ quần áo đặt ở trên hỏa giỏ hong khô cười nói, Đệ muội, hỏa lò này thật là khéo léo tinh xảo, mang theo cũng rất tiện. Cũng không có gì, ở phương Nam mọi người đều thích dùng thứ này, ta mang nó theo đến đây, hai vị chị dâu ngồi lên phản đi, tìm ta có chuyện gì sao? Làm gì có chuyện gì quan trọng đâu, hai bọn ta chỉ là đến tìm đệ muội trò chuyện thôi. Lần đầu tiên đệ muội đến nhà, đừng có khách sáo, muốn ăn cái gì, muốn làm cái gì thì cứ việc mở miệng. Tuy rằng lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, nhưng dù sao đều là người một nhà. Hồ Thị nói xong liền ngồi xếp ở lên tấm phản, Mã Thị cũng ngồi ở trên mép giường. Cảm ơn hai vị chị dâu, chuyện khác thì dễ nói, nhưng ngày đông giá rét thế này rất lạnh, nếu phòng có thể ấm áp chút thì tốt rồi. Chuyện này thì dễ, một lát ta sẽ bảo nhị ca ngươi giúp ngươi thiêu nóng dưới phản là được. Phòng này đã lâu không có người ở, cho nên rất lạnh, với lại đây là nhà kề, kém nhà giữa một ít. Mã Thị nói, Tử Tình nghe xong vội vàng cảm ơn. Hồ Thị mới nói là không cần nói cảm ơn đâu, không biết là đệ muội là người ở nơi nào, trong nhà làm cái gì? Nhà của ta ngay tại phía nam, trong một thôn nhỏ, nhà làm nông. À, thấy đệ muội cũng không giống người chịu khổ, nói chuyện rất giống người nhà giàu. Nhìn làn da này, trắng trắng hồng hồng. Hồ Thị nói xong còn kéo tay của Tử Tình nhìn kỹ. Nhìn ngón tay này, không phải tay nhà nông, 10 ngón tay như da hành lột, thật là đẹp mắt, không giống với chúng ta, sơ giáp như que củi. Tử Tình một năm nay vội vàng làm giá y, việc sau núi giao cho Tử Vũ, việc nặng trong nhà thì đều thuê người làm, cho nên một năm nay tay của Tử Tình được bảo dưỡng tốt, 10 ngón thon thon. Lâm Khang Bình không có việc gì thì thất cần tay nàng thưởng thức. Mấy năm nay tam đệ làm cái gì ở bên ngoài? Phát tài à? Ngươi được nuông chiều ghê. Tam đệ thấy ngươi không thích ăn mì, mua gạo thì mua 2 bì lớn, còn vòng tay ngươi cho Vân Hồng nữa, chắc cũng tầm hơn 2 lượng nhỉ? Cha cha, nhìn ngươi giặt quần áo, tam đệ còn sợ ngươi lạnh, muốn nước ấm thật giặt. Cũng thật là thương ngươi. Mã Thị nói, cũng không có gì, chúng ta bên kia đều trồng lúa nước, ta ăn gạo quen rồi, Khang Bình ăn nhiều, cho nên ăn gạo mới no được. Vậy tương lai các ngươi còn định trở về không? Theo ta thì cứ ở bên ngoài đi, trong nhà cũng chỉ có vài mẫu, miễn cưỡng mới đủ ăn no, ở bên ngoài mới có cơ hội kiếm nhiều tiền, nếu không thì sao tam đệ có thể nuôi nổi ngươi? Mã Thị nói. Tử Tình cuối cùng cũng hiểu rõ ý của hai người, cười cười, chúng ta đã xây nhà ở phía nam, cũng có vài mẫu, lần này trở về, thứ nhất là tế bái công công bà, thứ hai là muốn để ta quen biết người ở đây, dù sao thì mọi người cũng là thân nhân của Khang Bình. Hồ Thị cùng với Mã Thị nghe xong nhìn nhau cười, đang muốn nói cái gì, Lâm Khang Bình vào được, ôm một cái rổ, nó muốn dẫn Tử Tình ra ngoài một chuyến. Nàng mặc áo tập dày, lại khoác thêm một cái áo da dê. Lâm Khang Bình nắm tay nàng, nghĩ một chút, lại đem hỏa lô nhỏ nhét vào trong tay nàng, dẫn nàng ra cửa, xuyên qua một mảnh rừng, đi đến phần nghĩa địa ở ngoài thôn. Tử Tình phát hiện phần mộ phương Bắc đều là một đống đất giống như cái bánh bao, còn đặt một khối đá có khắc tên. Lâm Khang Bình dẫn nàng quỳ xuống, mang vật cúng bái lên, dập đầu lái bạ lạy 3 cái, để Tử Tình đứng lên trước, tự mình quỳ nói, cha, nương, ta là Khang Bình, con bất hiếu, thời gian dài như vậy không có tới thăm các ngươi. Lúc này ta sẽ đốt nhiều giấy tiền cho các ngươi cứ xài thoải mái. Bây giờ ta đã cưới vợ, hôm nay ta dẫn nàng dâu đến cho các ngươi xem. Trên đất lạnh nên ta để nàng dâu lạy trước. Các ngươi đừng trách tội nàng, nàng đối xử với con rất tốt, con rất yêu nàng. Tử Tình thấy vậy vội vàng quỳ xuống tiếp nói, cha, nương, các ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố Bình ca, các ngươi phù hộ hắn cả đời khỏe mạnh bình an, không bệnh không tật. Trước kia Tử Tình chỉ cười nhạt chuyện quỷ thần, nhưng hôm nay chính mình lại tự nhiên đi đến thế giới này, chỉ có thể nói là bên trong còn có một lực lượng mà con người không biết. Trong lòng Tử Tình tràn ngập kính sợ. Lâm Khang Bình vội nâng Tử Tình dậy, Tình nhi, đừng quỳ xuống đất, cẩn thận lạnh, ngươi quên trên người ngươi còn không sạch sẽ sao, không thể để bị cảm lạnh. Cha mẹ ta đã gặp ngươi rồi, nhất định là vui mừng, bọn họ sẽ không trách tội ngươi. Ta thích, bọn họ chắc chắn cũng thích. Chúng ta trở về đi, lần sau lại đến thăm họ. Hai người về nhà, người trong nhà đang chờ bọn họ về ăn cơm. Dư Thị biết bọn họ đi với mồ mả, có chút mất hứng, cũng không dám làm ầm ĩ, chính là nói thầm vài câu. Lâm Khang Bình không để ý. Cơm chiều ăn ở trên kháng, mỗi bên có một cái bàn nhỏ, nam nữ ăn riêng, ngồi xếp bằng. Món chính là cơm, xương cốt xào chung với dưa chua, mỗi bên một chậu, ngửi mùi rất là thèm thuồng, ăn cũng không dở lắm. Tử Tình ăn 2 chén canh chua, cả người đều nóng hổi. Cả nhà ăn nhiều tốc độ rất nhanh, chậm một ít mà hết sạch đồ ăn. Mã Thị vừa nhai vừa nói, thơm, thật thơm, còn chưa ăn đủ đâu. Nương, ngày mai lại làm 2 chậu nữa đi, ta thấy tam đệ muội ăn cũng rất nhiều. Thơm hay không, không có vào mồm ngươi à? Ngày mai là chợ phiên, ta và cha các ngươi còn muốn đi đặt mua ít đồ Tết. Ngươi cùng với đại tẩu ở nhà đem rang đậu phộng, lát nữa nhớ bóc đậu phộng ra đấy. Dư Thị nói xong lại nói với Tử Tình. Lão tam nàng dâu à, ngươi là người phía Nam, ngày mai cũng nên đến chợ phiên của người phương Bắc xem. Thấy có gì muốn mua không thì mua, bảo lão tam đi cùng với ngươi. Trong nhà còn có hai người cô, các ngươi cũng nên đi thăm, lâu lâu mới trở về một chuyến. Còn đại tỷ của lão tam nữa, gả cho người gần đây, các ngươi không biết đường thì để lão tứ cùng với các ngươi đi một chuyến. Tử Tình nghe xong vội vàng gật đầu nói. Dạ, vừa vặn ngày mai có chợ phiên, chúng ta mua ít đồ rồi đi thăm, có gì chúng ta không hiểu thì mong đại nương dạy bảo. Trở về phòng, Tử Tình mới biết Lâm Khang Bình cũng không nhớ hai người cô kia, từ sau khi bị bán thì không gặp, bây giờ không biết tình trạng thế nào. Tử Tình có để mấy lượng bạc vụn và tiền đồng ở trong bóp để dùng trong bất cứ tình huống nào. Ngày kế tiếp, trời tờ mờ sáng, Dư Thị đã gọi. Tử Tình mơ mơ màng màng đứng lên, đêm qua phản được thiêu nóng hổi. Tử Tình ngủ thật sự là thơm ngon, từ lúc ra khỏi nhà tới nay đêm qua mới ngủ được một giấc an ổn, đáng tiếc sớm như vậy đã bị đánh thức. Nàng vừa nhắm mắt rửa mặt vừa than thở. Lâm Khang Bình cười giúp nàng mặc quần áo vào. Chợ cách 10 dặm ngoài trấn trên, Lâm Diệu Tổ cùng với Lâm Khang Bình cõng một cái giọt, Dư Thị ôm một giỏ trứng gà, Lâm Vân Hồng cũng ôm một giỏ trứng gà đi theo. Tử Tình vừa vặn hỏi Vân Hồng về hoàn cảnh của hai vị cô, biết nhà hai vị cô rất nghèo, ít đất, miễn cưỡng lắm mới có thể ăn cơm no. Tỷ tỷ nàng thì gả cho người đỡ hơn, vừa ở riêng đã có hai hài tử. Đi tới đi lui, nàng không kịp bước chân của bọn họ, hơn nữa trên người vẫn còn gì cả, nên có chút bất tiện eo mỏi lưng đau. Lâm Khang Bình thấy vậy không nói hai lời, lập tức muốn cõng nàng. Tử Tình thấy chung quanh có nhiều người qua lại, thực sự là mất mặt mũi, hắn đành phải bảo bọn họ đi trước, đón một chiếc xe trâu thay Tử Tình. Xa xa liền thấy bóng người lay động, tiếng thét to, tiếng giao hàng đánh xe, đẩy xe cút kít, so với chợ phiên ở chỗ nhà mình còn lớn hơn, người cũng nhiều. Tử Tình quan sát qua, phát hiện thôn làng ở phương Bắc lớn hơn phía Nam một chút, dân cư tương đối tập trung, không giống với phía Nam, có ngọn núi, một hai hộ gia đình cũng thành một thôn, cách vài dặm thì có thể nhìn thấy một cái thôn nhỏ. Đông đường thôn mà nhà Tử Tình ở đã coi như là đông đúc, có cả 100 hộ gia đình. Vừa vào chợ, Lâm Khang Bình đã kéo tay Tử Tình, nói là sợ nhiều người rối loạn lạc nhau. Nàng xem xét, rau xanh thì không có, nhiều nhất là cải trắng cùng với cải củ, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy một vài chục khoai tây. Xem ra bên này vẫn chưa gieo trồng diện rộng, ngô cũng có, nàng thật đúng là tìm được một hai nhà bán khoai lang. Chuyển động hết chỗ bán rau củ, hai người mới chuyển sang hàng hải sản. Không có cá sống, chỉ có cá đông lạnh, giá lại cao, 18 văn một cân, còn hơn thịt heo hẳn 2 văn. Hai người dạo hết một vòng, nhìn thấy người bán giấy dán cửa sổ, còn cắt giấy ngay tại chỗ. Nàng ngồi xổm nhìn lúc lâu, rất là thần kỳ. Không cần bản mẫu, chỉ cần dùng kéo cắt vài đường, bỏ ra đã thành hình thú vật nhỏ rất sống động. Tử Tình bỏ 20 văn, chọn vài cái, cuối cùng thì bị Lâm Khang Bình tha đi. Hai người cuối cùng cũng tìm được hàn bán vải, ở trên đường đã thương lượng rồi, tặng cho các nhà đồ thực dụng, tự nhiên là chọn mặc và ăn. Nàng chọn cho 3 nhà sấp vải bố cùng với vải bông màu xám, như vậy thì đứa nhỏ và người lớn đều dùng được. Nghĩ nghĩ, nàng lại mua cho mấy tiểu hài tử của Lâm gia 1 sấp vải bố cùng với 1 sấp vải lam. Dù sao cũng là Tết, nhưng mình không thể quá phô trương. Lâm Khang Bình kéo Tử Tình đi mua mấy bì điểm tâm, lại mua 1 con lợn đã được giết thịt sẵn. Thấy Tử Tình kinh ngạc, Lâm Khang Bình nói, không phải muốn thăm thân thích sao? Cho mỗi nhà 1 cái chân heo, từ lại thì để mình ăn, còn hơn nửa tháng nữa, ném vào trong tiết sẽ không bị hư. Nơi này không giống với phía Nam, đồ ăn để bên ngoài cũng không sao. Và lại, với tính tình của đại nương, thì mỗi ngày không thể có thịt ăn, mà ta không thể để cho ngươi ủy khuất. Lâm Khang Bình mướn chiếc xe lừa kéo đồ, lại đi mua 1 con cá, 1 ít đồ ăn vặt, sau đó tìm được Dư Thị bọn họ. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 183, cô tới cửa. Về đến nhà, Tử Tình phát hiện trong nhà có nhiều vài vị trưởng bối. Thì ra là 2 cô nghe người khác nói Lâm Khang Bình dẫn nàng dâu đến. Đi lại nhìn xem, Tử Tình có chút kỳ quái. Sau khi Lâm Khang Bình bị bán, luôn luôn không có tin tức của hai người này đến tìm hiểu hắn. Sau lần này vừa mới vào cửa thì hai người này đã đến. Do Lâm Khang Bình mua nhiều đồ ăn, lúc vào thôn rất đáng chú ý, tự nhiên sẽ có người đặt câu hỏi, lại nhìn đến hai người thăm mồ mả, trong thôn này có thể có bí mật gì. Hôm nay chợ phiên thì 1 truyền 10 thôi, còn về phần có thật tâm nghĩ đến thăm cháu hay có ý đồ khác, Tử Tình cũng không biết. hai vị lão thái thái, có một người lôi kéo Tử Tình, một người lôi kéo Lâm Khang Bình, không ngừng lau nước mắt. Không ngờ còn có thể nhìn thấy ngày này. Hơn 10 năm không biết đứa nhỏ sống thế nào. Lúc đó trong nhà nghèo túng, cho nên đứa nhỏ bị bán đi. Nhưng nếu không bán thì làm gì có bạc để nuôi chữa bệnh. Cho nên Bình Nhi à, đừng có oán hận đại nương ngươi. Tất cả là định mệnh. Đại nương ngươi mà không bán ngươi thì ngươi không thể có ngày hôm nay thuận lợi vui vẻ cưới nàng dâu được. Lâm Khang Bình nghe xong lời của cô nói, thật ra từ lúc đính hôn, Khang Bình đã nghĩ đến mình và Tử Tình có duyên phận, trong lòng thoải mái hơn, nội tâm tất nhiên là tràn ngập cảm kích. Cô đừng nói vậy, trong lòng ta hiểu rõ, thực sự không oán hận gì nữa, bằng không hôm nay ta sẽ không dẫn nàng dâu về thăm nhà. Ta cùng với Tình Nhi mới từ chợ về, mua vài thứ, đang muốn đi gặp các ngươi, vừa vặn các ngươi lại qua đây. Được được, không oán hận là tốt rồi, phụ thân ngươi mà biết ngươi có tiền đồ thế này, chắc chắn sẽ cao hứng. Đại cô nói. Đang nói chuyện, đại nữ nhi của Dư Thị, Lâm Hồng Anh dẫn người vào cửa. Tử Tình nhìn, tuy đại tỷ cũng mặc quần áo vải bông, nhưng vẫn còn mới. Hơn nữa trên đầu có châm bạc, lỗ tai mang vòng bạc lớn. Hai hài tử tuy rằng cũng hớt tóc một trái đào, ăn mặc sạch sẽ, so với hai cô của Lâm Khang Bình thì tốt hơn nhiều. Hai vị lão thái thái này, quần áo cũ nhìn không ra màu sắc gì, còn có một vài mụn vá, đầu cũng không có trang sức, bàn tay cầm Tử Tình đầy vết chai. Lúc này người đánh xe tới, Lâm Khang Bình mới nhớ nên chuyển đồ vào. Đầu tiên là chia cho ba nhà vài vóc điểm tâm, bột chân heo và hai ba con cá. Hai lão thái thái lại không ngừng liếc mắt nhìn đồ ở trong tay Lâm Khang Bình, trên mặt ý cười càng ngày càng đậm. Đại cô Lâm Thị luôn luôn lôi kéo Lâm Khang Bình lại nhại liên miên, đơn giản là muốn Lâm Khang Bình nhớ tình cũ, thường xuyên về thăm nhà. Khang Bình và Tử Tình đành phải lại dùng nói ít chuyện, chủ yếu là hai vị cô hỏi hơn 10 năm Lâm Khang Bình đã trải qua thế nào, thành thân khi nào, nhà Tử Tình làm gì, cùng với nghề nghiệp hiện thời, tương lai có tính gì hay không. Lúc này Lâm Diệu Tổ nói, lâu lâu cả nhà mới đoàn tụ, đại tỷ cùng với nhị tỷ cũng ít khi gặp Khang Bình. Nương đứa nhỏ, mau dẫn hai con dâu đi thu xếp đồ ăn. Đúng rồi, ta thấy Khang Bình có mua mấy con cá, hầm ba canh uống đi. Dư Thị trừng mắt nhìn Lâm Diệu Tổ một cái, sau này nghĩ tới việc Lâm Khang Bình mua một con heo, tuy rằng đã cho ba cái chân nhưng dù sao cũng còn đầu và thân. Cơm chiều vẫn là cơm gạo, một nồi cải thịt hầm thịt mặn, một nồi cải trắng đậu phộng, một nồi ba chỉ kho dưa chua, một nồi cá. Tử Tình xem như kiến thức được chân chính đồ ăn của phương Bắc, bởi vì hầm trong thời gian dài đồ ăn thật ngon miệng. Tử Tình ăn được, nhất là nồi dưa chua, thật đúng là rất thơm, lại không ngấy. Mùa đông lớn thế này, phương Bắc trừ dưa chua cũng chính là cải trắng. Tử Tình thấy các vị cô ăn rất hăng hái, sau khi ăn xong lau mồm mép, dặn dò Lâm Khang Bình vài câu rồi nói, tối rồi, phải nhanh về nhà thôi, bọn nhỏ còn đang chờ ở nhà mà. Nói xong hai vị cô cầm vải dệt điểm tâm, hai vị dượng một người khiêng một cái chân heo, cầm cá cười hì hì đi rồi, nói là năm nay có thể ăn Tết ngon lành. Tử Tình còn tưởng rằng bọn họ sẽ bảo mình cùng với Khang Bình đến nhà chơi ăn bữa cơm. Nhìn Khang Bình tự hồ cũng có chút thất vọng, nàng vội nắm tay hắn. Lâm Khang Bình vỗ vỗ Tử Tình, ý bảo mình không có việc gì. Tử Tình đem vải dệt mua cho bọn nhỏ ra, bảo Lâm Vân Hồng tự cắt một miếng để làm một bộ đồ mới. Tử Tình tự mình đo kích cỡ cho năm đứa nhỏ, dù sao cũng không có chuyện gì làm, nàng tự mình may, bọn nhỏ mặc ra ngoài. Hàng xóm có hỏi biết là tự tay thím của nó làm, thím không bạc đãi đứa nhỏ. Tử Tình nghĩ đến tâm tư nhỏ này, trong lòng vui vẻ. Thành thân xong thì khác hẳn, hiểu biết nhiều hơn nhỉ. Mấy ngày kế tiếp, mọi người vội vàng quét dọn vệ sinh, dán cửa sổ mới. Tử Tình trừ lúc ăn thì ngồi ở trên phản làm đồ mới cho đứa nhỏ. Hồ Thị cùng với Mã Thị biết nàng tự làm đồ mới cho bọn nhỏ cũng không bảo nàng làm việc, rảnh rỗi thì đến ngồi chơi. Cường Thị cùng với Lâm Văn Hồng cũng thường xuyên đến, nhưng Cường Thị ít nói, còn có một ít ngại ngùng. Nàng thấy Tử Tình làm quần áo rất là kinh hỉ. Quần áo nam hài tử thì Tử Tình dùng vải bông làm hình con vịt, nữ hài tử thì Tử Tình khâu một ít nơ bướm, rất khác biệt mà lại đẹp. Tử Tình thấy nàng luôn cầm khung thêu, tay nghề cũng được, liền chỉ điểm nàng một chút, cũng vẽ cho nàng một bức họa mới mẻ. Cường Thị vô cùng cảm kích, nên biết gì nói cho Tử Tình. Tử Tình cũng bởi vậy mới biết được Dư Thị làm chủ gia đình, không đồng ý ở riêng, nguyên nhân là bởi vì không muốn trao quyền sở hữu tài sản, nói là chờ Lâm Vân Hồng xuất giá xong hắn ở riêng. Lâm gia hiện nay có 10 mẫu, tự khai hoang hơn 10 mẫu nữa, hàng năm còn nuôi mấy chục con gà, ba con heo lớn, nhưng Dư Thị cũng không ăn, đều bán lấy tiền, tiền tài trong nhà đều do nàng quản lý. Cũng bởi vậy cả nhà phải xem sắc mặt của nàng mà sống. Nhưng mấy ngày nay Từ Tình cảm thấy Dư thị xử sự cũng công bằng. Ít nhất Lâm Văn Hồng không được nuông chiều quá, việc nhà đều biết làm, các con dâu thạc nhìn cũng hài hòa. Gương thị nói tiền của mỗi người bán đồ theo thùa, có thể tự cất làm vốn riêng. Điểm này còn đúng là nhiều hơn với bà nội của Từ Tình một chút. Nàng cũng hiểu vì sao rảnh rỗi nàng lại theo thùa. Mùa đông ở phương Bắc rất dài, bên ngoài lại lạnh lẽo, cũng không ra ngoài được. Suốt ngày trừ bỏ làm hai bữa cơm, cơ bản đều ngồi ở đầu giường, gần với lò sưởi. Phụ nữ chịu khó thì mùa đông làm đồ theo, tích cóp từng tí một cũng có một ít tiền tiêu. Nàng đoán rằng lúc đầu tiền bán mình và tiền tiêu vặt hàng tháng của Lâm Khang mình để giúp Lâm gia vượt qua một đoạn thời gian gian nan. Sau này cuộc sống tốt hơn, Lâm gia mới chậm rãi làm nên một phần gia nghiệp, cho nên Hồ thị cùng với Mã thị mới có thể lo lắng bọn họ sẽ ở lại chia gia sản. Nàng thấy trong số nữ nhân của nhà này chỉ có Gường thị cùng với cô em chồng có tâm tư đơn giản. Ngày 30, Từ Tình cuối cùng cũng tặng quần áo cho bọn nhỏ. Vài đứa còn vuốt quần áo mới trong tay, đều yêu thích không chịu buông xuống, nên trên mặt của ba chị em dâu cũng hớn hở. Huynh đệ Lâm gia càng nhiệt tình với Tử Tình cùng với Lâm Khang mình. Ít nhất buổi tối phản rất ấm, nàng chui vào bên trong thì không muốn đi ra ngoài. Ăn qua điểm tâm, Lâm Khang Bình cùng với Lâm Khang Dũng ở ngoài bán câu đối. Lâm Văn Hồng cùng với nàng dâu lão tứ dán giấy cửa sổ, do Dư thị tự cắt. Cái mà được mùa ngũ cốc, may mắn có thừa, cá chép qua cửa rồng, trông rất sống động, đúng là cao thủ dân gian. Tử Tình lấy ra mấy cái mình mua cho Dư thị xem. Dư thị cười nói: "Đứa nhỏ này, ai biết ngươi lại thích mấy cái thứ này, uổng tiền gì đâu không, đại nương cắt còn hơn mấy cái này nhiều." "Ta cũng cảm thấy như vậy, không bằng đại nương cắt nhiều một chút, ta cất về nhà rồi dùng, chỗ ta không có người biết thứ này, chỉ biết cắt hai chữ song hỷ thôi." Dư thị thống khoái đáp ứng, cắt cho Tử Tình một bộ. Thấy Tử Tình làm như bảo vật, gói vào trong lòng, Dư thị có cảm giác rất thành tựu, càng nhiệt tình hơn. Cơm tất niên là Dư thị chỉ đạo Hồ thị cùng với Mã thị chuẩn bị, Tử Tình giúp việc nhóm lửa. Cơm tất niên ăn vào lúc giữa trưa, đồ ăn rất đơn giản, một chậu thịt, một chậu nấm hầm gà, còn có một chậu thịt thỏ hoang, một chậu cá. Nam nhân một bàn, nữ nhân một đứa nhỏ cùng một bàn. Nam nhân luôn luôn uống rượu, nữ nhân ăn xong rồi sẽ xuống bàn làm sủi cảo. Tử Tình thấy gói rất nhiều bánh, gói xong còn bỏ ra ngoài tuyết, đông lạnh xong sẽ đặt bỏ vào trong mâm, để ở một góc tường, muốn ăn lúc nào thì nấu, đúng là tủ lạnh thiên nhiên. Mùa đông trời tối sớm, bên ngoài truyền đến tiếng nhà ai đốt pháo. Lúc này Tử Tình cực kỳ nhớ người nhà của mình, nhớ căn nhà vẫn chưa quen thuộc. Tình viên, Dư thị đã sai Hồ thị nấu một nồi sủi cảo khi trời tối. Các nam nhân vẫn còn uống rượu, một đám đỏ mặt tía tai, nói nam nhân nhà ai chịu khó, nhà ai sướng hơn, đứa nhỏ nhà ai nghe lời. Sủi cảo bưng lên trên bàn, rượu còn chưa uống đủ. Dư thị cũng không quản việc này để cho bọn họ tận hứng. Buổi tối 11, người một nhà cùng đón giao thừa. Nam nhân thì uống rượu, đổ xúc xắc kiếm ít tiền lời. Các nữ nhân ngồi cắn hạt dưa, nói một ít chuyện phiếm. Tử Tình nấu nước tắm rửa ở trong bếp, Lâm Khang Bình lấy nước giúp nàng. Nàng sợ hắn say rồi, vội vàng đẩy hắn vào phòng. Trong phòng hai đường ca còn chê cười nàng: "Nàng dâu là cưới đến để hầu hạ chồng, chứ không cưới đến để làm nương." Lâm Khang Bình nghe xong cũng không khách khí, chỉ cười cười. Hết chương. Nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 184, từ biệt Lâm gia. Đầu năm, hôm nay Tử Tình mặc một bộ vải bông dài đỏ thẫm, hạ thân là váy cùng màu. Tử Tình có dây buộc thắt lưng, dáng người yểu điệu, trên đầu cũng cắm một cây châm mã não có hoa, làm cho khuôn mặt nàng càng xinh đẹp chói lọi. Lâm Khang Bình ôm Tử Tình nửa ngày mới lưu luyến buông ra. Hắn cũng mặc một bộ quần áo mới, áo đỏ thẫm, hạ thân là quần màu đen. Hai người đều mặc ủng da dê. Lúc dắt Tử Tình đi ra, mọi người đều nhìn Tử Tình sửng sốt, chắc không ngờ nàng lại đẹp như thế. Vài vị chị em dâu thấy tất nhiên là hâm mộ, ào ào nói Tử Tình trang điểm giống tân nương tử. Con trai cả của Lâm gia, Lâm Khang Mạnh dẫn cả nhà dập đầu cho Lâm Diệu Tổ cùng với Dư thị. Một người được một cái hồng bao 2 văn tiền, sau đó là vài tiểu hài tử dập đầu cho các trưởng bối. Tử Tình cũng cho mỗi đứa trẻ 2 phong bì 2 văn tiền, vốn định cho nhiều một ít, nhưng lại không thể cho nhiều hơn Dư thị. Lệnh trưởng bối xong, nam tử đi từ đường tế tổ, nữ tử ở nhà làm điểm tâm. Điểm tâm rất đơn giản, làm mấy nồi sủi cảo. Ở trong thôn, tiểu hài tử chạy tùm lum, cùng nhau tạo thành một đám đi chúc Tết. Trong túi có ít hạt dưa hay đồ ăn vặt gì đó, nhìn thấy nhà ai đốt pháo, đều đến đoạt một ít tép pháo chưa nổ, tự cầm chơi hoặc là hù dọa người đi ngang qua đường. Nhóm hài tử Lâm gia hôm nay đều mặc đồ mới, đã sớm đi khoe khoang. Tế tổ xong, vừa ăn mấy miếng sủi cảo đã có thôn nhân lục tục vào cửa chúc Tết. Đều là nam nhân, Lân Diệu Tổ cùng với Dư Thị ở nhà đãi khách, mấy phụ nhân thì ngồi trên phản cùng với Tử Tình, cắn hạt dưa nói nhảm. Một hồi thì khen Tử Tình xinh đẹp, một hồi thì khen Tử Tình khéo tay, làm quần áo tốt, một hồi lại khen nàng có đồ trang sức đẹp. Tử Tình chỉ cười cười: "Đệ muội, khó trách Tam đệ thương ngươi như vậy, xinh đẹp khéo tay, tính tình dịu dàng, nói chuyện thì dễ nghe. Ta mà là nam nhân, cưới được một nàng dâu như ngươi, mỗi ngày giấu ở trong nhà không cho ai xem." Hồ Thị nói: "Vì sao tàu tử, nàng dâu xinh đẹp thì nam nhân nào mà không muốn mang ra ngoài khoe khoang chứ?" Gừng Thị hỏi: "Ngươi ngốc thật, với diện mạo làn da và dáng người này của Tam đệ muội, chật chật, lỡ bị địa chủ nào coi trọng đoạt đi làm thiếp thì sao? Tam đệ có thể tranh nổi người ta ư? Ta thấy Lưu Trang, Lưu đại tài chủ cũng cưới mấy người thiếp, nhưng không ai xinh đẹp bằng Tam muội đâu." Cũng Mã Thị cũng đáp lời: "Cũng phải, Tam đệ muội, ta nghe nói các ngươi còn muốn đi kinh thành đón Tết Nguyên Tiêu, ngươi cẩn thận, lỡ bị quan to hay nhà giàu có nhìn chúng thì chỉ khổ cho Tam đệ thôi." Hồ Thị cũng nói vậy. Tử Tình thấy các nàng càng nói càng không chịu nổi: "Ta nào tốt như các ngươi nói, cô nương xinh đẹp trong kinh thành rất nhiều, chẳng lẽ cũng không có thể ra ngoài đi dạo sao? Ta là người phía nam, vóc người khéo léo nhỏ bé hơn, làn da trắng nõn một chút, nhưng ta không tin, ta không đẹp như các ngươi nghĩ đâu." "Tam tẩu, ta cảm thấy ngươi thực sự rất xinh đẹp, ta rất thích ngươi, ngươi ra ngoài thì phải cẩn thận." Lâm Văn Hồng nói, đáng tiếc Tử Tình không để trong lòng. Nàng nghe thấy bên ngoài có tiếng chiêng trống, Hồ Thị nói là trong thôn có ca múa, đang muốn kéo Tử Tình xuống phản. Lâm Khang Bình vào được, nói là muốn dẫn nàng đi nhìn ca múa và đi cà kheo. "Tam đệ thực sự là tình cảm, chúng ta vừa định mang Tam đệ muội ra ngoài thì ngươi đã tới rồi. Trong mắt ngươi chỉ có nàng dâu, chắc sợ chúng ta làm nàng mất nàng dâu của ngươi sao? Chúng ta không có mạng tốt thế này, không ai thương, không ai quan tâm." Mã Thị thấy Lâm Khang Bình dặn dò Tử Tình ra ngoài phải mặc áo bông dày, nhịn không được trong lòng ê ẩm nói vài câu: "Nhị đệ muội thực sự là biết nói đùa." Lão nhị mà nghe thấy lời này còn không thương tâm sao? Hắn còn chưa đủ thương ngươi à? Ngươi nói hướng đông, hắn tuyệt đối không dám đi hướng tây. Ngươi muốn ăn gì, dù trong nhà không có, nhưng lão nhị cũng tìm cách đào đến cho ngươi ăn. Ngươi á, biết đủ đi, ta mới là người không có ai thương đây. Hồ Thị đáp trả: "Đại tàu, nhị tàu, nếu các ngươi không đi, ca múa cũng dừng rồi." Lâm Công Bình dắt Tử Tình ra ngoài. Trong thôn khoảng đất chật người, nam nữ già trẻ chỉ cần vui vẻ đều có thể nhảy múa, xoay xoay vài vòng. Phụ nữ thì hơn một nửa đều ăn mặc quần đỏ thẫm, quần xanh rộng, trên mặt tô vẻ đỏ chót, cầm hai cây quạt, còn có người đi cà kheo ca múa. Không giống với cảnh múa rồng ở phía nam, ở đây toàn dân có thể tham dự, chỉ cần ngươi cao hứng, thích nhảy thế nào thì nhảy, hát thế nào thì hát. Dư Thị cũng thay một bộ quần áo, cầm cây quạt. Hồ Thị cùng với Mã Thị muốn dẫn Tử Tình đi nhảy vài điệu, nàng cũng không già mồm cãi láo, nhìn vài cái di chuyển bước chân tương đối đơn giản, liền đi theo sau các nàng góp vui. Đừng nhìn Dư Thị lớn tuổi, bước chân lại rất linh hoạt, biết nhảy rất nhiều kiểu, lão thái thái này cái gì cũng biết. Khó trách cả gia đình lớn thế này để bị nàng đùa nghịch thành người thật thà cả. Đáng tiếc, nếu có thể đem một phần tâm tư này chuyển đến Lâm Khang Bình, hắn cũng không thể bị bán, tuổi thơ sẽ vui vẻ hơn trước. Nhưng nếu như vậy thì mình sẽ không quen hắn, tất cả đều đã được trời định. Lâm Khang Bình thấy nàng vui vẻ nên nhảy múa cùng nàng. Mùng hai ăn qua điểm tâm, Hồ Thị, Mã Thị cùng với Gừng Thị đều dẫn nam nhân cùng với đứa nhỏ nhà mình về nhà mẹ đẻ. Cả nhà Lâm Hồng Anh đến, Tử Tình giúp đỡ Dư Thị chuẩn bị đồ ăn, nói một chút chuyện, ví như chuyện hồi nhỏ của Lâm Khang Bình, sinh nhật của Lâm Khang Bình, nhà ngoại của Lâm Khang Bình. Tử Tình mới biết được nhà ngoại của hắn không ở chỗ này, năm đó nương của hắn chạy nạn tới đây, Dư Thị cũng không biết chuyện gì ở bên kia. Địa phương tập tục là mùng hai mời cô ra, mùng ba mời cháu ngoại trai, mùng bốn mời cháu nội, còn nàng dâu thì trừ bỏ về nhà mẹ đẻ. Một lại sẽ không ra ngoài chúc Tết, cũng không tiếp khách. Cho nên đầu mùng ba, hai vị cô dẫn cả đống con cháu đến. Lâm Căng Bình cùng với bọn họ uống trà nói chuyện tán gẫu. Tử Tình chỉ có thể ở bếp giúp đỡ Dư Thị nấu cơm, cũng không tán gẫu với nữ quyến. Nàng tự ngồi ở trên phản của mình. Khang Bình sợ nàng chán trường, thường thường đi vào hôn trộn vài cái. Lâm Khang Bình vào mùng 4, mùng 5 đều dẫn theo huynh đệ Lâm gia đi thăm hai nhà cô. Trở về vẻ mặt bình thường, nàng cũng không hỏi nhiều. Thời gian kế tiếp, hầu như Lâm Khang Bình không ra ngoài. Mỗi ngày trừ bỏ cùng với cha con Lâm Diệu Tổ uống một ít rượu, nói một ít chuyện, ngẫu nhiên cũng chơi ném xúc xắc. Thời gian còn lại đều ở cùng với nàng. Tử Tình nhân cơ hội đi dạo một chút. Mùa đông phương Bắc hoang vắng hơn ở phía Nam. Dõi mắt nhìn lại không chỉ có màu xanh vào, chỉ toàn màu trắng, đi nhiều hơn cảnh sát vẫn như vậy. Chủ yếu là bên ngoài rất lạnh, cho nên nàng thà rằng nằm ở trên phản chứ không đi dạo nữa. Buổi tối ngày 13, Lâm Khang Bình từ biệt Lâm Diệu Tổ cùng với Dư Thị, nói ngày mai muốn phải đi, dẫn Tử Bình đi xem kinh thành, trước Thanh Minh sẽ về bái tế cha mẹ. Lâm Diệu Tổ nghe xong cực lực giữ bọn họ ở lại Tết Nguyên Tiêu. Trời ạ, lão nhân, theo ta thì Tết Nguyên Tiêu ở kinh thành náo nhiệt hơn đây nhiều, không chỉ có hội chùa, nghe nói còn có hoa đăng. Đáng tiếc ta không có cơ hội, nàng dâu lão Tam khó khăn lắm mới đi được phương Bắc một chuyến, lão Tam lại thương nàng dâu, không phải muốn dẫn đi nhìn à? Dù sao Thanh Minh bọn họ còn về đây, ngươi đừng có làm khó bọn nhỏ nữa. Dư Thị nói, đúng vậy, đệ muội thật có phúc, đừng thấy chúng ta ngay cạnh kinh thành nhé, ta lớn như vậy còn chưa đi dạo kinh thành một lần nào. Nghe nói hội chùa thì có rất nhiều trò chơi, đồ ăn ngon, còn nữa bọn họ nói Tiết Nguyên Tiêu thả hoa đăng rất đẹp. Ta còn nghe nói đêm nay hoàng thượng có thể dẫn nương nương trong cung ra cải trang vi hành, còn có hoàng tử công chúa cũng sẽ vụng trộm chuồn ra xem náo nhiệt. Không chừng bên cạnh ngươi có một vị hoàng tử công chúa, nói chuyện cũng nên cẩn thận đấy. Hồ Thị nói, được rồi, nói bậy bạ gì vậy, chuyện này là chuyện có thể ngươi nói ư? Còn không câm miệng. Lâm Diệu Tổ quát lên. Hắn quay đầu lại dặn dò Lâm Khang Bình nói, đứa nhỏ, ngươi đã quyết định đi, ta cũng không ngăn cản ngươi, nhưng bọn họ cũng nói không sai, ở bên ngoài mọi chuyện phải cẩn thận. Ta biết ngươi thường xuyên đi nhiều, ít nhiều hơn ta, văn gia đã ở kinh thành, đương nhiên là không cần lo lắng. Ta cũng chỉ dặn ngươi vài câu thôi, về sau nhớ thường xuyên về nhà thăm, ta đã cảm thấy đủ rồi. Lâm Khang Bình vội vàng đáp ứng. Sáng sớm 14, hắn dẫn Tử Tình đến phần mộ, sau khi trở về liền vội vàng thu dọn đồ đạc. Dư Thị bọn họ biết Lâm Khang Bình sẽ không về tranh đoạt gia sản, khúc mắc đã giải quyết. Hơn nữa mấy ngày nay nhìn hắn ra tay hào phóng, hơn nửa tháng ăn uống cơ bản đều do Lâm Khang Bình chi, đương nhiên bọn họ cũng không rõ ràng về của cải của Lâm Khang Bình, chỉ nên cảm thấy đủ, thiệt tình hoan nghênh bọn họ lần sau lại đến. Lâm An đến vào lúc giữa trưa, Lâm Khang Bình cũng không dám chậm trễ, sợ chậm lại không vào được thành, vội cáo từ mọi người, dẫn Tử Tình lên xe ngựa. Lâm gia nhân không ngờ có xe ngựa tới đón bọn họ, nghi hoặc nhìn bọn họ đi xa. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. 185, vô tình gặp lại phần 1. Tử Tình vào thành trước một khắc khi cửa thành đóng, tuy rằng sắc trời đã đen, nhưng vẫn có thể thấy được ngã tư đường rộng lớn chỉnh tề, nhà cửa hai bên khí phái. Đương nhiên An Châu thành nho nhỏ không thể sánh bằng, làm cho Tử Tình cao hứng là có chợ đêm, người thét to bán đồ ăn, sạp Văn Thắng quán sợi mì, nướng thịt dê, bán bánh trôi nóng hôi hổi, trên đường có cả nhiều người đứng ăn. Tử Tình lôi kéo tay của Lâm Khang Bình, dương mắt nhìn hắn. Lâm Khang Bình thì thầm bên tai nàng, được rồi, trước cho tình nhi của ta ăn no, buổi tối mới có sức lực giúp ta chứ, mấy ngày nay ở nhà ta không có thỏa mãn tí nào, trong nhà nhiều người, ngươi lại không dám kêu ra tiếng, nói trước rồi đêm nay không được ngại ngùng đâu đấy. Tử Tình nghe xong ửng hồng cả mặt, dùng sức véo vào lưng hắn. Lâm Khang Bình ôm nàng hôn một cái thật mạnh mới kéo nàng xuống xe. Tử Tình ăn dọc theo đường, thấy cái gì cũng muốn nếm thử, tuy rằng đồ ăn không kém nhưng không ăn nhiều lắm, thừa lại để đút cho Lâm Khang Bình, nhưng quá nhiều món nên bụng vẫn no căng. Trở về nhà trời đã tối hẳn, ở cửa có hai nam tử không ngừng nhìn quanh. Lâm Khang Bình nói đây là Vương Tài Vương Hỷ. Tử Tình mới biết bọn họ đi theo Lâm Khang Bình đã nhiều năm, tình cảm tất nhiên là không bình thường, thưởng cho mỗi người một cái hầu bao tinh xảo, trong đó có một lượng. Ngày kế Tử Tình tỉnh lại thì Lâm Khang Bình đã rời giường, nàng duỗi người cả người đều đau nhức. Nhiều ngày như vậy, đêm qua Tử Tình rốt cuộc tắm rửa một phen đã đời, lại bị Lâm Khang Bình ép buộc đến nửa đêm, ngủ thơm ngọt đến bây giờ. Không có người lớn quản thúc thật là tốt, ngủ đến khi nào muốn dậy thì dậy, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nàng cảm thấy cái tốt của Lâm Khang Bình. Tử Tình thay áo bông đỏ bằng gấm tứ xuyên có cổ và tay áo bằng lông hồ ly, dù sao đến kinh thành cũng không thể giả bộ là kẻ quê mùa, ăn mặc tốt đi ra cửa phòng. Đã qua buổi trưa, nàng cảm thấy phương Bắc có điểm hơn phía Nam, đều là ngày mặt trời chói chang, không giống với mùa đông phía Nam luôn là mưa dầm triền miên, cũng không có hứng thú ra khỏi cửa. Nàng đánh giá căn nhà mà Lâm Khang Bình đã mua cách đây 2 năm, 5 gian nhà giữa, Tử Tình ở phía đông, phía tây là thư phòng, đều có xương phòng, phía đông là để người ở, phía tây chắc là bếp. Trong viện có 2 cây cổ thụ, có chút giống cây hải đường, nhưng Tử Tình cũng không xác định lắm, tại phương diện này Tử Tình rất kém. Lâm Khang Bình và Vương Tài bọn họ ở thư phòng kiểm tra sổ sách, nàng phát hiện ở bếp có một bà tử 30-40 đang vội. Lâm An nói là thuê ở gần đây để nấu cơm giặt giũ cho Vương Tài bọn họ. Người này họ Lưu, ban ngày đến làm, buổi tối thì về nhà. Lâm Khang Bình thấy Tử Tình ra ngoài hỏi: ngủ ngon không? Có đói bụng không? Không bằng ngươi chờ ta một lúc, xong việc ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài. Hôm nay là ngày hội nguyên tiêu, ta cùng ngươi đi dạo cho vui. Nói xong lại phân phó Lưu bà tử chuẩn bị đồ ăn. Chờ Lâm Khang Bình làm việc xong, đồ ăn cũng đã chuẩn bị tốt. Ăn cơm xong, hắn tìm áo choàng hồ ly cho Tử Tình mặc, kéo nàng ra cửa dạo hội chùa. Hội chùa ở gần bên đường bán chợ đêm, nơi đó nghe nói là nơi ở của quan to hiển hách, thương nhân tụ hợp. Quả nhiên, ngồi ở trên xe ngựa, xa xa liền thấy người người tấp nập. Dọc theo đường đi, đại cô nương tiểu nàng dâu đều trang điểm xinh đẹp, hơn nữa đều không bịt mặt. Khang Bình nói cho Tử Tình biết, trong thời gian diễn ra hội chùa, các nàng được phép ra ngoài. Nguyên nhân là vì ngày thường bị giam cầm ở trong nhà, cho nên hàng năm vào lúc hội chùa, các đại cô nương tiểu nàng dâu đều ra ngoài hít thở không khí. Còn nữa, tiết nguyên tiêu còn có một phong tục, đó là ra ngoài chữa trăm bệnh. Cho nên sau khi cơm chiều, cho dù là nam nữ già trẻ đều sẽ ra ngoài đi dạo. Đến lúc đó sẽ có hội rước đèn, buổi tối ta dẫn ngươi đi sẽ biết, nhiều người lắm. Tử Tình thấy hội chùa có ăn đùa, có mặc dùng, đồ cổ tranh chữ cái gì cũng có. Lâm Khang Bình nói mấy đồ này rẻ hơn đồ bán ở trong cửa hàng, nếu biết hàng có thể lấy được thì bán tốt. Tử Tình hưng phấn chạy nhìn xem, ống đựng bút, đồ rửa bát linh tinh gì đó để định mang về nhà tặng cho người khác. Nhìn thấy vải dệt rẻ, trang sức tinh xảo, đôi hoa tai gì đó cũng mua không ít. Dù sao trong nhà nhiều người, khó khăn lắm mới đến đây được một chuyến, phải mua cho đủ. Nữ nhân trời sinh đã vui vẻ chuyện mua sắm, huống chi nàng không bị áp lực kinh tế, hầu bao đẫy đà, có năng lực mua về tặng người, sao lại không làm? Nhìn thấy có bán thoại các quyển sách truyền kỳ, Tử Tình cũng chọn mua mấy bản. Nói thật đến lúc này đã hơn 10 năm, nàng còn chưa có xem qua mấy bản này. Chủ yếu là ngày thường Tăng Thị Tường và Thẩm Thị quản giáo nghiêm khắc, còn có Tử Phúc nhìn chằm chằm nàng, sợ nàng phát triển theo con đường sai trái. Bây giờ đã thành thân, còn không xem cho đã nghiền sao? Chỉ chốc lát sau, Tử Tình đã thấy hai tay Lâm An ôm đầy đồ. Khang Bình dặn hắn mang xe ngựa về trước, rồi lại đến tóm lại. Tử Tình một phen mua sắm đến nghiện, cho tới bây giờ không có thống khoái tiêu tiền như vậy, quả thực ra rất đã. Khó trách đời trước nữ nhân thà làm tiểu tam tiểu tứ cũng phải tìm kẻ nhà giàu. Tử Tình nhìn Lâm Khang Bình ở bên cạnh cười đắc ý, tùy tùy tiện tiện đã bị mình nhặt được, người này còn không phải tuyệt vời bình thường sao? Nhìn thấy có trò ném vòng, nàng cũng chơi nửa ngày, ném được một cái vòng cùng với một cái bình hoa nhỏ. Trán của Tử Tình đầy mồ hôi, cởi áo choàng xuống, Lâm Khang Bình nhận lấy áo, sủng định cầm khăn tay lau mồ hôi cho Tử Tình. Hai người không biết cách bọn họ không đủ 20 thước, có một phòng ở trên lầu, có một quý công tử đang đứng trước cửa sổ, chăm chú nhìn bọn họ, trong lòng tràn đầy chua xót và đau đớn. Chắc hắn không ngờ, một cô bé nông thôn ngày xưa đã lột xác thành nữ tử xinh đẹp, tuyệt đối không thua tiểu thư quê các ở trong kinh thành. Quan trọng là có người yêu thương chiều chuộng, tâm đầu ý hợp, mình phải làm gì mới có được? Nhìn ánh mắt hai người đong đầy tình ý, trong lòng Vân Tam cũng đau đớn theo. Một nữ tử xinh đẹp như tiên mà mình chưa từng có cơ hội có được. Vân Tam, nhìn cái gì mà ngây người thế? Một quý công tử ngồi ở bên cạnh hỏi. Nói xong cũng đứng dậy trước cửa sổ, vừa vặn thấy Tử Tình cầm chiến cá, ăn một cái rồi mẹ mặt tươi cười đút cho Lâm Khang Bình ăn. Một tay Lâm Khang Bình cầm áo muốn khoác lên cho nàng, Tử Tình lắc đầu quyệt miệng. Lâm Khang Bình nhéo nhéo mặt của nàng. Đẹp, thực sự là đẹp. Đôi mắt đẹp long lanh, sáng như sao trên trời. Đáng tiếc là đã có chồng. Đây là khuê tú nhà ai ở kinh thành? Sao ta chưa gặp qua bao giờ? Đáng tiếc ta đã bỏ lỡ. Quý công tử này dậm chân thở dài. À, có tiểu thư khuê cát nào vào được mắt La đại công tử sao? Nhị ca, hai ta cũng nhìn một cái đi. Một công tử tầm 16-17 tuổi nói với một công tử tầm 20 tuổi luôn luôn lạnh lùng không ở bên bàn nói chuyện. Nhưng người được nhị ca kia nghe xong vẫn không nhúc nhích. Một bộ thiếu hứng chí, công tử tuổi nhỏ đành phải tự mình đứng lên. Nhưng lúc này Tử Tình đã xoay người, vị công tử này chỉ nhìn được bóng lưng. Nhìn bóng lưng này, thật đúng là yểu điệu thục nữ. Quần áo của nàng thật khác biệt, kiểu dáng chưa thấy bao giờ, làm nổi bật cái eo nhỏ nhắn. Chà chà, thật đúng là đáng tiếc. Kinh thành này chắc là cũng chỉ có nàng dám mặc như vậy. Eo thon nhỏ này, mới nhìn thôi mà ta đã muốn ôm một cái. Người mới bao lớn, tính tình háo sắc, khách phòng thị thiếp nha hoàn còn chưa đủ để ngươi ôm sao? Nhìn bóng lưng của người ta thôi mà ngươi đã động tâm. Nếu ngươi thấy khuôn mặt của nàng, ngươi còn con đoạt luôn sao? Ta nói cho ngươi biết, đó thực sự là một đại mỹ nhân. La đại công tử nói. À, còn có nữ tử làm cho La đại công tử ngươi liếc mắt một cái đã coi trọng sao? La đại công tử ngươi có danh hiệu là hoa hoa công tử ở trong kinh thành. Từ năm 6 tuổi đến năm 60 tuổi, ngươi đều ăn cả, mỹ nhân nào mà ngươi chưa từng thấy, đáng để cho ngươi khen như vậy à? Tiểu thiếu niên bĩu môi. Mỹ nhân thì thấy nhiều, nhưng luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Đúng rồi, là chân thật. Ngươi không biết mỹ nhân bên người chúng ta để tỏ vẻ thôi sao? Cho dù cười cũng là cười giả tạo, không biết trong lòng có tính toán gì nữa. Làm gì mà chân thật, biểu cảm sinh động phong phú như người này, có thành ngữ nào để diễn tả nhỉ? Đúng rồi, càng nhìn càng đẹp, tươi cười trong nháy mắt, phảng phất ánh mặt trời rực rỡ còn thua. Ông trời ơi, hôm nay ta đã tìm được, thực sự là một người làm cho ta động tâm, ta muốn có nàng ở bên cạnh. La đại công tử ra vẻ tâm trạng. Được rồi, giả vờ tâm vịt cái gì? Cái gì mà tâm động? Lời này ta đã nghe cả trăm lần. Ngươi nhìn thấy nữ tử xinh đẹp nào cũng nói câu này, nào là băng tuyết thông minh, xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, bảo vật nhân gian, lê hoa mang vũ, vừa thấy đã thương, ta đếm mà đếm không hết. Ngươi còn bảo là một lần động tâm, thực sự là buồn cười. Ủa, ngươi lớn hơn ta 2 tuổi. Tiểu thiếu niên thật sự là khinh thường, định đá một cái nhưng đối phương né tránh kịp. Lúc này khác nhau hoàn toàn đấy. Ta thề, không tin ngươi hỏi Văn Tam đi. Đúng không Văn Tam? Bằng không Văn Tam cũng không thể xem ngây người thế được đâu. La đại công tử cũng hỏi vậy. Văn Tam nghe xong thật khó chịu, giống như bà bối giấu ở đáy lòng bị người khác mơ ước. Nhưng những người ở trước mắt hắn, hắn không thể đắc tội nổi. Nhưng hắn rốt cuộc đã hết vui hứng thú, tìm một cách cớ để cáo từ, đi tới đi lui ở hội chùa. Đáng tiếc không nhìn được thấy người mình nhung nhớ. Văn Tam cũng không nguyện ý trở về. Đối mặt với kẻ biểu tình cứng ngắc kia, lại nghĩ đến buổi tối Tử Tình chắc chắn sẽ đi xem hoa đăng, không bằng chờ tối rồi mình lại đi thử vận may. Nghĩ đến điều này, liền tìm một chỗ nghỉ tạm, chờ trời tối lại tính tiếp. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.